tốt nhất con rể, chương 1973, vì một ngoại nhân, đáng giá không? Gocchuyenaudio.com. Chà, ngài đừng nói như vậy, ngài cùng Tự Chân nhất định sẽ gặp lại, ngài thân thì nhất định sẽ tốt. Tiêu Mạn Như nghe vậy một thời gian ruột gan đứt từng khúc, nhào quỳ đến trước giường, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Từ lúc nàng gả vào Hà gia đến nay, lão gia tử cùng lão thái thái một mực cầm nàng đích thân khuê nữ đợi, cho nên nàng đối nhị lão cảm tình rất sâu. Chính ta thân thì ta rõ ràng nhất, Hà Khánh Võ khe khẽ thở dài, nói ra, lời này ngươi tuyệt đối không nên nói với Tự Chân, tiết kiệm hắn lo lắng, hắn nhiệm vụ lần này rất gian khổ, không cho tí nào phân tâm. Ngươi cũng đừng oán trách hắn, hắn làm rất đúng, biên cảnh cần hắn, quốc gia cùng nhân dân cũng cần hắn. Ngài đừng suy nghĩ nhiều cha, ngài thân thể nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhất định có thể đợi đến Tự Chân trở về. Tiêu Mạn Như vội vàng an ủi. Vừa mới trở về trên đường, ta còn cùng Gia Vinh tán gẫu qua, chờ qua hết năm, hắn sang đây xem ngài, đến lúc đó căn cứ ngài tình huống thân thể, giúp ngài phối trí một ít thuốc bổ, ngài sẽ cho dù tốt lên. Gia Vinh, Hà Khánh Võ nghe được hai chữ này, nguyên bản có chút tối nhạt hai mắt lần nữa dấy lên một chút ánh sáng, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Mạn Như một chút. Đúng, Gia Vinh cũng đi sân bay đưa Tự Chân tới. Tiêu Mạn Như vội vàng nói, tiếp theo cắn răng, ngập ngừng nói. Cha, có chuyện ta, lời đến khóe miệng nàng một thời lại nói không ra miệng, trong lòng một thời gian dãy dụa vô cùng, nàng rất muốn đem sự tình nói cho lão gia tử, để cho lão gia tử giúp Lâm Vũ một tay, thế nhưng trở ngại lão gia tử hiện tại thân thể, hiện tại quả là khó mà mở miệng. Có lời gì liền cứ việc nói, đều là người một nhà. Hà Khánh Võ nói ra, đúng có quan hệ với Gia Vinh, Tiêu Mạn Như cắn môi một cái. Gia Vinh, Hà Khánh Võ nghe nói như thế thần sắc lập tức siết chặt dãy giụa lấy thân thì muốn ngồi xuống, vội vàng nói. Gia Vinh hắn thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Thương tổn tới sao? Hắn còn chưa hỏi rõ ràng chuyện gì cũng đã liền một mạch hỏi 3-4 vấn đề. Gia Vinh ngược lại là không có bị thương gì. Tiêu Mạn Như vội vàng đem Hà Khánh Võ đỡ ngồi dậy, nói ra. Chỉ bất quá hắn lần này gây phiền toái không nhỏ, ở phi trường đánh. Đánh Sở Gia Sở Tích Liên con trai Sở Vân Tì, lão Sở đầu hắn tôn tử. Hà Khánh Võ nhướng mày tiếp theo hừ lạnh nói, đây coi là cái đại sự gì, đánh rồi thì thôi. Tiêu Mạn Như nghe nói như thế trong lòng lo nghĩ cảm giác lập tức dừng một chút, một thời gian có chút giờ khóc giờ cười, nói ra. Cha, cái này ở trong mắt ngài có lẽ chỉ là tiểu hài tử đánh nhau, thế nhưng Sở Gia chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua Gia Vinh. Nhất là cái kia Sở lão gia tử đối với hắn đứa cháu này lại cực kỳ yêu thương, tất nhiên sẽ cho quân cơ sử tạo áp lực để bọn hắn nghiêm trị Gia Vinh. Không có việc gì, không cần sợ hắn. Hà Khánh Võ ngồi thẳng người, biến sắc cả người lại khôi phục mấy phần ngày xưa uy vũ, trầm giọng nói. Chỉ cần còn có ta bộ xương già này tại, bọn hắn cũng đừng nghĩ đem Gia Vinh thế nào. Tiêu Mạn Như gặp Hà Khánh Võ như thế quan tâm Gia Vinh, trong lòng động dung không thôi, nàng cùng Hà Tự Chân đã sớm đem Gia Vinh coi là chính mình hài tử, lão gia tử làm sao không phải cũng đã sớm đem Gia Vinh coi là cháu mình. Gia Vinh bây giờ tại chỗ nào đâu? Cái kia Sở Vân Tì lại tại đâu? Hà Khánh Võ trầm giọng hỏi. Gia Vinh về nhà, Sở Vân Tì hiện tại hẳn là đi tới bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Mạn Như vội vàng nói. Ta đoán chừng Sở Gia lão gia tử cũng biết chạy đi bệnh viện, một khi nhìn thấy cháu mình thụ thương, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, chắc hẳn cũng nhất định sẽ đem quân cơ sử lãnh đạo kêu lên, để cho quân cơ sử bên kia cho một cái thuyết pháp. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Hà Khánh Võ vội vàng xốc lên trên thân chăn mền, chỉ một bên xe lăn nói. Giúp ta đem xe lăn đẩy đi tới. Đoạn này thời gian, hắn đã không thể dựa vào chính mình hai chân đi đường, chỉ có thể mượn nhờ xe lăn thay đi bộ. Cha, ngài đây là muốn làm gì? Lúc này Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai anh em từ ngoài cửa bước nhanh đến. Đi ra ngoài một chuyến, Hà Khánh Võ không ngẩng đầu, đã nắm qua y phục phối hợp mặc vào, bất quá đã có vẻ hơi cật lực. Hôm nay như thế lạnh, lại rơi xuống tuyết lớn, ngài thân thể vốn cũng không tốt, ra ngoài nếu là có cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ? Hà Tự Hành vội vàng nói, không có gì đáng ngại, Hà Khánh Võ vẫn nói. Đồ ăn lập tức liền đưa tới, chúng ta một nhà lập tức liền muốn ăn cơm tất niên. Hà Tự Khâm vội vàng nói. Các ngươi ăn trước, Hà Khánh Võ nói ra. Ta không đói bụng, Hà Tự Khâm nghe vậy mặt nghiêm âm thanh lạnh lùng nói. Ngài thật phải vì một ngoại nhân, cuối năm vứt bỏ thân nhân mình, không để ý thân thể của mình, bốc lên tuyết lớn đi ra cửa sao. Đáng giá không, hiển nhiên, hắn cùng Hà Tự Hành vừa rồi tại ngoài cửa nghe được Tiêu Mạn Như cùng lão gia tử đối thoại. Ngoại nhân, ai nói hắn là người ngoài? Hà Khánh Võ đã mang mặc chỉnh tề, trầm mặt không vui nói. Hắn không phải ngoại nhân là cái gì? Hắn cùng nhà ta có nửa điểm quan hệ sao? Hà Tự Khâm trầm mặt tức giận nói. Ngài thanh tỉnh một chút a, hắn là Hà Gia Vinh, không phải Hà Cẩn Vinh. Nghe nói như thế, Hà Khánh Võ tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt rõ rệt lướt qua một tia sầu não, bất quá rất nhanh thần sắc khôi phục như thường, chuyển đến trên xe lăn, đem cái mũ mang tốt trầm giọng nói. Đi, Mạn Như, chúng ta đi giúp Gia Vinh giải vây. Cách chương.